ăn hại sống lại, chương 95 PN2 Tô Thần Giật. Góc truyện audio.com. Nếu là người sống gần Tô gia thì ai ai cũng biết nhị thế tổ Tô Gia Tô Thần Giật đang làm gì hôm nay tại các quầy rượu ở thành phố B đã trở thành chỗ mà Tô nhị thiếu sống mơ mơ màng màng thường hay lui tới, không giống với các nhị thế tổ khác. Tô Thần Giật bắt đầu đánh nhau, uống rượu, hút thuốc lá, gây chuyện bão tố xe, còn kém chơi gái nữa thôi. Ồ, dĩ nhiên, Tô nhị thiếu cũng sẽ chơi gái, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ cũng là ở một bên ngồi nhìn thôi. Ngày hôm nay Tô Thần Giật lại lần nữa đem một công tử có ý đồ cùng hắn đoạt nữ nhân đánh, bất quá chính hắn mình cũng không khá hơn chút nào, mang trên mặt không ít vết thương. Bởi vì trước đó đã cùng Hứa Nghị ước định tại quầy rượu gặp mặt cho nên Tô Thần Giật cũng chẳng quan tâm vết thương trên mặt, vội về nhà đổi lại y phục xử lý, liền vội vã chạy tới quầy rượu. Giống như thường ngày, Hứa Nghị như cũ chiếm bàn hai người, lúc này hắn đang ôm một chai bia ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn thấy Tô Thần Giật đi vào, Hứa Nghị hướng Tô Thần Giật phất tay, hắc. Thần tử, nơi này, gật đầu Tô Thần Giật bước nhanh đi tới cái ghế nhỏ khác, giơ tay cầm chai bia uống vài hớp. Lau đi những giọt bia trên khóe miệng, lúc này mới nhìn về phía Hứa Nghị, không đợi lâu chứ. Vết thương trên mặt Tô Thần Giật làm cho Hứa Nghị không khỏi nhăn lại lông mày, ta nói thần tử, ngươi có thể thiếu đánh nhau chút không? Gương mặt tốt thế lại bị ngươi biến thành như vậy. Móc ra một điếu thuốc, Tô Thần Giật hung hăng hít một hơi hướng về phía Hứa Nghị thả vòng khói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là hưởng thụ. Hứa Nghị xem thường bĩu môi, ta xem ngươi đây là bị em mờ đi. Tô Thần Giật cười cười không nói gì, không có ai biết hắn căn bản không thích đánh nhau, cũng không thích uống rượu hút thuốc lá, trừ bão xe, hôm nay ở làm chuyện không có giống nhau là hắn thích. Nhưng là hắn vẫn phải làm như vậy, nếu không ca ca cùng cha khác mẹ của hắn sẽ hành hạ hắn như thế nào. Hắn không có vào Tô gia trước, hắn chỉ là một tư sinh tử, mặc dù cái phụ thân vĩ đại kia mỗi ngày đều đến xem hắn, thậm chí so với mẫu thân còn muốn thương hắn hơn, nhưng là hắn như cũ sẽ không để lộ chuyện hắn là tư sinh tử ra ngoài. Mẹ của hắn và phụ thân là tình phụ, mặc dù bọn họ là yêu thương nhau, nhưng là khi đó phụ thân cũng đã có cưới hỏi thê tử đàng hoàng, còn có một nhi tử. Có lẽ mẫu thân là yêu thảm phụ thân mới có thể cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật đi, Tô Thần Giật nghĩ như vậy. Coi như là tình phụ, mẫu thân cũng là cực kỳ có chủ kiến, ban đầu phụ thân không chỉ một lần muốn cùng thê tử hiện nay ly hôn, đem mẫu thân cưới hỏi đàng hoàng vào Tô gia, tuy nhiên lại bị mẫu thân dứt khoát cự tuyệt. Nếu như không phải là yêu, hắn nghĩ mẫu thân căn bản không muốn đi phá hư gia đình người. Sau thê tử phụ thân bệnh qua đời, phụ thân thay thê tử của hắn làm tang lễ xong xuôi, sau phụ thân liền đem mẫu thân cưới vào Tô gia, mà hắn cũng từ một tư sinh tử không thể lộ ra ngoài ánh sáng biến thành nhị thiếu gia của Tô gia. Hắn rốt cục có thể quang minh chánh đại đứng ở trước mặt mọi người. Hắn rốt cục có thể kiêu ngạo mà nói cho người khác biết ta có phụ thân, ta còn có một ca ca, ta không phải là tư sinh tử. Góc truyện audio.com. Ca ca của hắn gọi Tô Việt Trạch, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, ca ca rất cao rất tuấn tú, mặc dù ca ca rất bài xích hắn, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn biết điều một chút, làm một hài tử nghe lời, ca ca nhất định sẽ giống cha thương hắn, đau hắn, thích hắn. Sự thật chứng minh hắn thành công, chỉ tốn một năm thời gian, hắn chiếm được toàn tâm chú ý của ca ca của hắn thậm chí so sánh với phụ thân còn muốn cưng chiều hắn, chưa bao giờ có cự tuyệt bấy kỳ yêu cầu gì hắn, phàm là điều hắn muốn ca ca đều dốc hết sức giúp hắn. Khi đó hắn liền suy nghĩ, hạnh phúc nhất đời này là thoát khỏi danh hiệu tư sinh tử cùng với có một ca ca thương hắn. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi hắn 17 tuổi, khi đó phụ thân cùng mẫu thân đã đi nước ngoài. Có một ngày hắn về trước thời gian trở về nhà, khi đi ngang qua thư phòng vô tình nghe thấy Bạch quản gia cùng ca ca Tô Việt Trạch nói chuyện. Cũng chính là lúc đó hắn mới biết cái gọi là đau cưng chiều hoàn toàn là vì nuôi phế hắn, Tô Việt Trạch muốn thừa kế hết thảy mọi thứ của Tô gia, nhưng là bị phụ thân coi mình như bảo bối trong tay làm cho trở thành chướng ngại vật của Tô Việt Trạch. Cho nên Tô Việt Trạch bắt đầu cưng chiều hắn, dung túng hắn. Hắn đã gây họa, Tô Việt Trạch sẽ thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Ở trường học ai phê bình hắn, Tô Việt Trạch liền hướng hiệu trưởng gây áp lực. Hắn thì trượt, Tô Việt Trạch cười nói với hắn không sao, lần sau cố gắng một chút là được. Cùng đồng học mâu thuẫn, Tô Việt Trạch sẽ đích thân ra mặt đem đối phương dạy dỗ một trận. Hắn từng nghĩ hẳn mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, cho đến một khắc kia hắn mới hiểu, sau lưng hạnh phúc lại ẩn tàng một con ý đồ đưa tay giết hắn. Hắn rất muốn xông vào nói cho Tô Việt Trạch hắn sẽ không cùng hắn tranh giành Tô gia, hắn rất muốn nói hắn sẽ không cùng Tô Việt Trạch đoạt bất kỳ vật gì. Nhưng là hắn sợ Tô Việt Trạch thẹn quá thành giận, hắn sợ mình sẽ không còn được gặp lại phụ thân cùng mẫu thân. Hắn muốn đem chuyện này nói cho phụ thân mẫu thân, nhưng là hắn lại sẽ không nhịn được nghĩ, phụ thân sẽ tin tưởng hắn sao? Nếu như tin, như vậy mẫu thân đã mất của Tô Việt Trạch sẽ như thế nào? Mẫu thân đối với Tô Việt Trạch đã rất áy náy, nếu như bởi vì chuyện này phụ thân cùng Tô Việt Trạch lật mặt, mẫu thân nhất định sẽ càng thêm áy náy đi. Hắn Tô Thần Giật cũng không phải là thánh phụ, nhưng là hắn cũng không hy vọng người mình quan tâm phải thương tâm khổ sở. Mẫu thân đợi nhiều năm như vậy mới có thể quang minh chánh đại cùng phụ thân ở chung một chỗ, hắn có thể nào nhẫn tâm đi phá hư. Lặng yên không một tiếng động trở lại gian phòng của mình, Tô Thần Giật không khỏi nghĩ, nếu Tô Việt Trạch lo lắng hắn đoạt quyền người kế thừa, mà mình căn bản là không muốn thừa kế Tô gia, như vậy hắn nguyện ý đi làm một nhị thế tổ. Như vậy Tô Việt Trạch cũng sẽ không cùng phụ thân náo lật ra, mẫu thân cũng không cần áy náy. Cho nên hắn bắt đầu học hút thuốc giống các nhị thế tổ khác, cũng bắt đầu uống rượu đánh nhau tán gái, chỉ cần không làm trái với điểm mấu chốt, hắn đều nguyện ý đi làm. Xong, để cho trái tim hắn băng giá chính là Tô Việt Trạch đối với việc hắn phóng túng như vậy tựa hồ rất hài lòng, cũng càng phát ra dung túng. Góc truyện audio.com Dần dần, hắn bắt đầu không muốn trở lại Tô gia, phụ thân mẫu thân cũng không ở, nơi đó đã không có ai chân chính quan tâm hắn, còn không bằng thống khoái đánh một đoàn lại đem mình quá chén, ngày thứ hai lại đần độn lên lớp, ít nhất không cần trở về đối mặt với nơi không có chút vị nhà kia. Thấy Tô Thần Giật nhìn chằm chằm vào một chỗ xuất thần, Hứa Nghị không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, khi hắn thấy người khiến người ta e ngại ở TPB, Hứa Nghị không khỏi vỗ vỗ tay Tô Thần Giật, thần tử, đừng nhìn chăm chú thế, cẩn thận đem người trêu chọc. Phục hồi tinh thần lại, Tô Thần Giật mờ mịt địa nhìn về phía Hứa Nghị, người nào? Không phải ngươi nhìn chằm chằm vào người kia sao? Hứa Nghị hướng một góc nhỏ nơi quầy rượu bĩu môi, này, hắn là Cố Thiệu Kiệt, ngươi cũng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn thủ đoạn nhưng rất lợi hại, tiểu tử ngươi kiềm chế chút. Xuyên qua hướng Hứa Nghị chỉ, một nam nhân mặc áo màu đen ngồi ở quầy rượu góc trên ghế salon, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ, cũng không khó nhận ra người nam nhân này có một diện mạo rất tốt, chẳng qua là hai đầu lông mày mơ hồ có chút sát khí. Tô Thần Giật vô tình chê cười một tiếng, có thể có bao nhiêu lợi hại. Hứa Nghị khoát khoát tay, biết ông trùm giấu mặt của nơi này là ai không? Chính là hắn Cố Thiệu Kiệt, ở thành phố B chúng ta có một hơn phân nửa quầy rượu cùng các chỗ ăn chơi khác là của hắn, ở trong hắc đạo ai dám không để mặt mũi cho Cố Thiệu Kiệt. Khỏi phải nói hắc đạo, ngay cả bạch đạo cũng phải nhường hắn ba phần, chọc tới hắn coi chừng ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Lợi hại như thế à, Tô Thần Giật như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy à, Hứa Nghị gật đầu, bất quá ta cảm thấy anh của ngươi cũng rất lợi hại thế nhưng có thể cùng Cố Thiệu Kiệt trở thành huynh đệ kết bái. Chuyện này ngươi nhất định không biết đi, thật ra thì ta cũng không biết, cũng là cha ta nói cho ta nghe. Huynh đệ kết bái, Tô Thần Giật híp híp mắt cùng ca ta. Chấm, nhìn ngươi thật đúng là không biết rồi, bất quá ta nói cho ngươi biết Cố Thiệu Kiệt đại khái cũng không muốn ngươi biết, ngươi ngàn vạn chớ trêu chọc hắn, hiểu ấy, ngươi đi đâu? Thần tử, ngươi làm gì thế đi? Nghiêng đầu Tô Thần Giật hướng Hứa Nghị chớp mắt vài cái, đi cùng huynh đệ ca ta chào hỏi. Dựa vào a, lời vừa nãy lão tử nói cùng ngươi không phải để tán phét a, đừng đi uy. Uy, chẳng qua là, mặc cho Hứa Nghị gào thét Tô Thần Giật cũng không còn có dừng bước. Đẩy người ngồi ở bên cạnh Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Giật đem rượu trên tay thả trước mặt Cố Thiệu Kiệt, mình thì ôm chai khác cùng cái chai trước mặt Cố Thiệu Kiệt đụng đụng hắc. Lần đầu gặp mặt uống một chai như thế nào? Tầm mắt Cố Thiệu Kiệt từ chai bia chuyển qua khuôn mặt còn đầy vết thương của Tô Thần Giật, đáy mắt lạnh như băng, ngay cả những người ngồi chung quanh hắn cũng không khỏi co cổ lại. Mọi người ở đây đều cho là Cố Thiệu Kiệt sẽ đem cái thiếu niên vô lễ này ném ra quầy rượu dạy dỗ một trận, thế nhưng Cố Thiệu Kiệt chỉ cười cười, một chai làm sao đủ. Nói ít cũng muốn ba chai đi, Tô Thần Giật đầu tiên là ngẩn người, cuối cùng nhếch môi giác thống khoái. Vậy thì ba chai, cho nên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu niên mặt đầy vết thương cùng công tử hắc đạo lãnh tình trong truyền thuyết liên tiếp uống ba chai bia. Góc truyện audio.com Đem chai thứ ba uống cạn, Tô Thần Giật rút ra khăn giấy lau miệng, sau đó đối với Cố Thiệu Kiệt vươn ra một cái tay, ngươi mạnh khỏe, ta tên là Tô Thần Giật. Thì ra là ngươi chính là đệ đệ bảo bối của Việt Trạch. Cố Thiệu Kiệt tự tiếu phi tiếu vươn tay cầm tay Tô Thần Giật. Cố Thiệu Kiệt. Một chiều kia Tô Thần Giật cùng Cố Thiệu Kiệt uống rất nhiều rượu, cuối cùng ngay cả mình trở về gian phòng ở Tô gia như thế nào cũng không nhớ được. Ngày thứ hai Tô Việt Trạch thay Tô Thần Giật xin nghỉ, Tô Thần Giật vẫn ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường. Uống canh giải rượu của Bạch quản gia rồi ăn cơm trưa, Tô Thần Giật liền thái độ khác thường trở về phòng. Nếu đổi là bình thường, Tô Thần Giật một khắc cũng không muốn ở trong căn nhà này chờ lâu. Ở trong phòng chơi trò chơi đến trưa, mãi cho đến bữa ăn tối Tô Thần Giật lúc này mới thản nhiên đi xuống lầu. Có lẽ là Bạch Thúc đã báo cáo cho Tô Việt Trạch chuẩn bị, cho nên đối với Tô Thần Giật lúc này thế nhưng sẽ ở trong nhà Tô Việt Trạch tuyệt không tò mò. Trên bàn cơm, Tô Việt Trạch trước sau như một thay Tô Thần Giật gắp rất nhiều món mà hắn thích ăn, đối với vết thương trên mặt hắn cùng với chuyện uống sau tối qua một chữ cũng không đả động tới. Trước mặt người khác, bất kể Tô Thần Giật ầm ĩ như thế nào, gây chuyện ra sao, Tô Việt Trạch cũng là một vị ca ca thương yêu đệ đệ mình thật là tốt. Loạn xạ đốt vài món ăn vô trong miệng, Tô Thần Giật để đũa xuống nhìn Tô Việt Trạch nghiêm túc nói. Ca ta thích một người, ta nghĩ theo đuổi hắn. Đối với chuyện Tô Thần Giật yêu sớm, Tô Việt Trạch tuyệt không kinh ngạc, càng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối, chỉ thấy hắn nhíu lông mày, là cô bé nhà ai có vinh hạnh được tiểu giật nhà ta yêu ái thế. Cười cười, Tô Thần Giật nói. Hắn không phải là cô bé, hắn gọi Cố Thiệu Kiệt ca ngươi biết. Tô Việt Trạch trong mắt hiện lên khiếp sợ, hiện lên nghi ngờ cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Há miệng, Tô Việt Trạch hỏi, tại sao là Thiệu Kiệt? Tô Thần Giật nghiêng đầu nghĩ cuối cùng cười nói, hẳn là vừa thấy đã yêu đi, ca ta nghe nói ngươi cùng hắn rất quen thuộc, ngươi giúp ta kết đôi, như thế nào? Tô Việt Trạch mím môi không nói gì, hắn nghĩ tới Tô Thần Giật càng ngày càng kiêu căng, nghĩ tới Tô Thần Giật có thể so với những nhị thế tổ khác còn muốn nhị thế tổ, nghĩ tới Tô Thần Giật liền tốt nghiệp trung học cũng không qua, nghĩ tới cho dù Tô Thần Giật đã phế hắn cũng sẽ nuôi hắn cả đời, sau đó giúp hắn xem xét một cái nữ nhân tới chiếu cố hắn. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới cái đệ đệ này thế nhưng sẽ ở một ngày nào đó nói cho hắn biết hắn thích một người đàn ông, mà người nam nhân này lại là hảo huynh đệ của mình. Hắn không biết phải nói Tô Thần Giật càng ngày càng hoang đường hay là nên nói Tô Thần Giật thích nam nhân đã đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, phụ thân sẽ không để cho một nhị thế tổ thích nam nhân thừa kế gia nghiệp. Thấy Tô Việt Trạch không nói lời nào, Tô Thần Giật kéo ống tay áo Tô Việt Trạch ca, giúp đỡ chút ta thật thích hắn. Để đũa xuống, Tô Việt Trạch ngay cả miệng cũng không lau liền vội vã rời đi phòng ăn, ta sẽ không hỗ trợ. Tô Thần Giật mất mát rũ mắt xuống, đáy mắt cũng là một mảnh giễu cợt, sẽ không hỗ trợ. Là lo lắng hắn hãm hại huynh đệ của mình hay là lo lắng không cách nào hướng phụ thân khai báo? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay Tô Thần Giật không giống như ngày thường chạy đi uống rượu, mà qua đêm ở Tô gia. Ngày thứ hai, hắn thông qua bằng hữu tìm thám tử Tiêu Lợi Hại ở TPB, để cho người này thay hắn điều tra Cố Thiệu Kiệt. 3 ngày sau, thám tử Tư đúng hẹn đem kết quả điều tra của mình giao cho Tô Thần Giật, nhìn hàng tên trên giấy A4, cùng với những chỗ Cố Thiệu Kiệt thường xuyên xuất hiện, Tô Thần Giật hài lòng đem số tiền còn dư lại toàn bộ đưa cho thám tử Tư. Ngày thứ tư, Tô Thần Giật bắt đầu kế hoạch theo đuổi. Phàm là những chỗ Cố Thiệu Kiệt xuất hiện thì nhất định sẽ có Tô Thần Giật, thậm chí Tô Thần Giật bắt đầu không có ở chỗ Cố Thiệu Kiệt gây chuyện thị phi, coi như là có người tới khiêu khích, hắn cũng sẽ lôi đối phương cách khá xa xa mới làm ầm ĩ, chỉ tiếc Cố Thiệu Kiệt đối với hắn tránh không kịp. Có lẽ là thói quen truy đuổi, có lẽ là rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, Tô Thần Giật thế nhưng đối với Cố Thiệu Kiệt sinh ra tình cảm. Người ta tránh Cố Thiệu Kiệt như tránh bọ cạp, nếu như hắn không phải là đệ đệ Tô Việt Trạch có lẽ đã bị Cố Thiệu Kiệt giết chết. Nửa năm truy đuổi chẳng những không có để cho Cố Thiệu Kiệt đối với hắn sinh ra hảo cảm, ngược lại càng tránh né hắn, điều này làm cho Tô Thần Giật có chút mất mát. Vì chứng minh Cố Thiệu Kiệt có cảm giác với mình hay không, Tô Thần Giật sau khi nhìn thấy Lâm Xanh liền tuyên bố muốn theo đuổi hắn, ở trong vòng luẩn quẩn nhị thế tổ lại khơi dậy một trận sóng gió. Phàm là biết Tô Thần Giật cũng biết Tô nhị thiếu tử lượng tốt đánh nhau giỏi lại mê Cố Thiệu Kiệt, hắn mê đến nỗi còn kém không đem mình trói ở trên dây lưng quần Cố Thiệu Kiệt. Nhưng là ở một ngày nào đó, si tình Tô nhị thiếu thế nhưng tuyên bố muốn theo đuổi Lâm nhị thiếu. Lâm Xanh, mọi người kinh ngạc đồng thời cũng cảm khái, quả nhiên nhị thế tổ tình cảm không có duy nhất. Trước mặt người khác, mọi người thấy đến chính là Tô Thần Giật theo đuổi Lâm Xanh giống như theo đuổi Cố Thiệu Kiệt, còn ở sau lưng người khác nơi mọi người không thấy, Tô Thần Giật chủ là cùng Lâm Xanh trở thành chí giao. Không có bất kỳ nguyên nhân, không có bất kỳ sự kiện gây ra, ngày Tô Thần Giật nói muốn theo đuổi Lâm Xanh, hai người lén làm bằng hữu, sau tình cảm càng ngày càng tốt, giao tình chạy thẳng tới huynh đệ. Dùng lời nói của Lâm Xanh chính là, nếu không phải lão tử xem ngươi đáng thương liền tình nhân cũng giúp ngươi theo đuổi, nếu không lão tử mới lười phản ứng ngươi. Mà Tô Thần Giật cũng là ha ha cười một tiếng, nói may là ngươi đáng thương ta, nếu không chúng ta làm sao sẽ trở thành huynh đệ. Sau lại Tô Thần Giật bắt đầu nói mục đích ban đầu theo đuổi Cố Thiệu Kiệt, thậm chí trong một lần say rượu đem chuyện Tô Việt Trạch muốn đem hắn nuôi phế nói cho Lâm Xanh. Lâm Xanh tính tình bốc lửa, lúc ấy đã phát bão tố. Lâm Xanh cho Tô Thần Giật hai cái lựa chọn, hoặc là dưới sự trợ giúp của Lâm Xanh nuôi chồng thế lực của mình cuối cùng vặn ngã Tô Việt Trạch. Hoặc là trực tiếp đem ý nghĩ xấu xa của Tô Việt Trạch nói cho Tô Phụ, nhưng đều bị Tô Thần Giật cự tuyệt, vì thế Lâm Xanh có suốt một tuần lễ không có phản ứng, Tô Thần Giật có một loại vừa vô lực vừa tức giận khi hắn không tranh giành. Song tại một tuần lễ này, Tô Thần Giật nhưng làm một quyết định điên cuồng ly gián Cố Thiệu Kiệt cùng tình nhân của hắn, chẳng qua là khi đó hắn cũng không biết chính cái quyết định này liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Góc truyện audio.com. Đối với tính nhân của Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Giật là biết đến, hắn cũng biết Cố Thiệu Kiệt đối với cái tình nhân này cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, chẳng qua là cái tình nhân này tương đối xinh đẹp, lại rất biết phỏng đoán tâm tư Cố Thiệu Kiệt, cho nên hắn là người ở bên cạnh Cố Thiệu Kiệt lâu nhất. Trên thực tế lúc bắt đầu Tô Thần Giật cũng không có cái ý nghĩ này, hết thảy từ khi hắn từ trên tay một người bạn nhận được một đoạn video sau mới quyết định. Đoạn video này là một tiểu minh tinh bị đùa bỡn, nội dung bên trong cực kỳ hạn chế tuổi. Nếu như chỉ là như vậy, sẽ không khiến cho Tô Thần Giật có bất kỳ chú ý, nhưng cùng lúc nhận được đoạn video, hắn còn biết cái tiểu minh tinh này gần đây cùng tình nhân của Cố Thiệu Kiệt đi được rất gần. Ở mấy lần bí mật tiếp xúc, tiểu minh tinh rốt cục thừa nhận hắn và tình nhân Cố Thiệu Kiệt đích xác có quan hệ, mục đích là vì xui khiến tình nhân Cố Thiệu Kiệt trộm một vật. Tâm tư bách chuyển, Tô Thần Giật đem đoạn video này làm mưu đồ gây khó dễ cho tiểu minh tinh, cũng hứa hẹn bản gốc ở trên tay mình. Đối với một minh tinh mới xuất đạo mà nói, một đoạn video đồng tính bị đưa ra ánh sáng thì ý nghĩa tiền đồ của hắn bị hủy hết, hết lần này tới lần khác hắn lại đem tiền đồ của mình so với bất cứ chuyện gì nặng hơn. Hai người trải qua một phen thương thảo, cuối cùng đã định đồ trộm tới muốn giao cho Tô Thần Giật cùng với ở đầu giường tình nhân Cố Thiệu Kiệt đặt một camera như lỗ kim. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, tiểu minh tinh đúng hẹn đem đồ trộm tới giao cho Tô Thần Giật, cũng van xin Tô Thần Giật đem đoạn video kia trả lại cho hắn, mà Tô Thần Giật cũng không từ chối thực hiện lời hứa của mình, bất quá vì để ngừa vạn nhất Tô Thần Giật đành phải giữ trước. Ngày thứ ba hắn nhận được USB, hắn trong lúc vô tình xem được tiểu minh tinh cùng tình nhân Cố Thiệu Kiệt song song chết ở dưới họng súng của Cố Thiệu Kiệt. Quá khiếp sợ, Tô Thần Giật đem đoạn này video sao vào thẻ SD, lại đem đoạn phim lúc trước của tiểu minh tinh xóa bỏ, sau đó Tô Thần Giật cầm lấy USB màu đen cùng với thẻ SD tìm Lâm Xanh. Trừ Lâm Xanh, hắn không tìm được nơi an toàn thứ hai. Lúc hiểu rõ sự tình, Lâm Xanh đầu tiên là đem Tô Thần Giật chửi mắng một trận, sau đó cho tâm phúc của mình đem USB cùng thẻ SD tăng thêm vài tầng bảo mật, cuối cùng đem hai thứ đồ này bỏ vào dương mật mã kiểu mới nhất, sau đó dùng chỉ tay Tô TSNF giật làm mật mã, cuối cùng khóa vào trong tủ két sắt ở một Kaya biệt thự ngoài ngoại ô của mình. Đối với Tô Thần Giật mà nói, hai dạng đồ vật kia tương đương với một tấm bùa hộ mệnh, nếu như tương lai chuyện bại lộ, ít nhất còn có thể dựa vào hai thứ đồ này ở Cố Thiệu Kiệt tìm con đường sống. Có lẽ ở trong mắt Tô Việt Trạch mình chết sẽ tốt hơn, đến lúc đó hắn không còn cái gì ưu phiền nữa. Tô Thần Giật quyết định rất chính xác, chẳng qua là hắn không biết cái USB kia là đồ của Cố Thiệu Uy, biểu đệ của Cố Thiệu Kiệt, càng thêm không biết lúc Tô Thần Giật nhận được vật này liền bị Cố Thiệu Uy theo dõi. Sau Tô Thần Giật như bình thường cùng mấy bằng hữu đi bão xe, cũng cùng Cường Tử Lập nhiều đánh cuộc, người thua muốn chạy lõa thể vòng quanh ba khu phố. Góc truyện audio.com. Đối với đánh cuộc, Tô Thần Giật căn bản cũng không có để vào trong mắt, Cường Tử chạy xe không tốt bằng hắn, mỗi lần bão xe đều thua, có lẽ là Cường Tử thua mấy lần, mặt mũi cũng không còn nên dứt khoát tới một lần ngoan. Địa điểm bọn họ bão xe là trên đường Thương Sơn, nơi này xe cộ qua lại nói nhiều không nhiều mà ít cũng không ít, nói chung là chỗ thích hợp để bãi xe. Bởi vì xe hôm qua mới kiểm tra cho nên Tô Thần Giật chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút liền lên xe, không biết chính là bởi vì hắn không có đi kiểm tra mới có thể đem mạng nhỏ khai báo ở chỗ này. Đối với Tô Thần Giật mà nói, đánh nhau uống rượu cũng không kích thích bằng bão xe, hắn nghĩ phàm là người đua xe đều sẽ thích loại cảm giác cực nhanh này. Thời khắc tranh tài bắt đầu, Tô Thần Giật cố ý đợi vài giây, biết Cường Tử lái xe đi thật xa, lúc này mới một cước đạp xuống chân ga, rất nhanh liền vượt qua Cường Tử, thậm chí còn lạng lách không cho xe phía sau lên. Biến cố phát sinh ở đoạn cua thứ nhất, lúc này Tô Thần Giật ý thức được thắng xe của mình không nhảy, lúc hết thảy đã không kịp vãn hồi, xe của hắn chạy quá nhanh, hoặc là đụng vào vòng bảo hộ lao xuống con dốc, hoặc là trực tiếp đụng vào vách núi. Chẳng qua là thân thể của hắn hành động so với tư tưởng mau, Tô Thần Giật theo bản năng hướng bên phải dồn sức đánh tay lái, thời khắc xe đụng vào vách núi, Tô Thần Giật không nhịn được nghĩ, có lẽ mình đã sớm nghĩ kết thúc mình như vậy sao? Ít nhất sau này không cần làm tiếp chuyện mình không thích, ít nhất mình không cần khó xử nữa, ít nhất mình không cần sống mệt mỏi như vậy. Chẳng qua là không biết nếu như Cố Thiệu Kiệt biết được tin tức mình đã chết, có thể hay không có chút khổ sở. Hẳn là không đi, dù sao hắn là như thế chán ghét mình. Bóng tối tới quá nhanh, nhanh đến nỗi Tô Thần Giật không có cảm giác đau liền ăn mòn tất cả giác quan của hắn. Một khắc kia hắn không nhịn được nghĩ, loại cảm giác giải thoát này, thật tốt. Đang suy nghĩ gì, một thanh âm nam ôn nhu cắt đứt suy nghĩ của Tô Thần Giật. Nghiêng đầu, Tô Thần Giật lẳng lặng yên nhìn nam nhân đứng ở đầu giường vẻ mặt nhu hòa, đang suy nghĩ ta lúc ấy làm sao không có chết. Đúng vậy, hắn không có chết, không chỉ không có chết còn kỳ tích sống lại, loại chuyện máu chó này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng qua nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện ở cầu Nại Hạ uống xong một chén canh mạnh bà trực tiếp luân hồi, đỡ phải cả ngày ở nơi này chán chết. Trên mặt nam nhân hiện lên vẻ giận dỗi, cuối cùng lại cứng rắn đè cơn tức giận xuống, cố gắng nhếch khóe miệng, nam nhân cười đến dị thường ôn nhu, nếu như ngươi chết ta đây làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm để cho ta một người cô linh sống ở nơi không chút tình người này sao tiểu thần? Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi hôn mê một năm nay là ai tân tân khổ khổ cả ngày lẫn đêm làm bạn, là ai ngày từng ngày không sợ người khác làm phiền vì ở bên cạnh ngươi, là ai ngày ngày vì ngươi bưng? Edit, đọc hết PN cũng không biết nam nhân này là ai đau khổ. Ngừng, Tô Thần Giật lạnh giọng cắt đứt lời oán trách của nam nhân, phía sau là không cần nói, ta gần đây không có ý định giảm cân. Cho nên a, nam nhân sung sướng ôm Tô Thần Giật ở trên tay hắn cọ cọ, ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, vô số lần đầu tiên của ta đều hiến tặng cho ngươi, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com, Tô Thần Giật tránh không được nhức đầu siết chặt mi tâm, ta muốn nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới tin. Ta không phải là tiểu thần trong miệng ngươi, ta cũng vậy không có yêu cầu ngươi làm nhiều như vậy ta. Dừng, nam nhân cắt đứt lời Tô Thần Giật, ngươi tên là Tô Thần Giật, là nhị công tử Tô gia ở TP.B, bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ không giải thích được sống lại. Nếu như có thể, ngươi nguyện ý tiểu thần là nguyên chủ của thân thể này trả lại. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, tiểu thần đã chết ngay từ lúc trước khi ngươi trọng sinh đã chết, nếu lão thiên cho ngươi một lần cơ hội, để thoát khỏi khốn cảnh trước kia tại sao không hào hào quý trọng đây? Hôn, ngươi nói đủ rồi. Tô Thần Giật mặt không thay đổi nói, ta biết ngươi nói đúng, nhưng ta không phải là tiểu thần, ngươi không cần đối với ta tốt như vậy, cũng không cần cho làm những thứ kia. Không, nam nhân phe phẩy ngón tay, ngươi sai lầm rồi, nếu như ngươi là tiểu thần trước kia ta căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Ngươi có biết thời khắc ngươi mở mắt nói ra ba chữ kia có bao nhiêu mê người sao? Ba chữ chỉ là ba chữ ta liền bị ngươi bắt làm tù binh, trước kia tiểu thần nào có ngươi mê người như vậy à, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ta có tâm tình chiếu cố ngươi một năm sao? Tô Thần Giật im lặng, hắn không biết để ta chết ba chữ kia nơi nào mê người rồi, quả nhiên cùng người ra mặt dày là không thể nói chuyện. Thấy Tô Thần Giật không nói lời nào, nam nhân cho là Tô Thần Giật vừa sinh khí, bận rộn lắc mạnh cái đuôi, đừng nóng giận, ta cho ngươi tin tức như thế nào. Tin tức gì? Nam nhân chen lên giường không để ý nguyện của Tô Thần Giật, ôm hắn thật chặt vào trong ngực, ta nói với ngươi, thật ra thì có người đã ở thân thể ngươi sống lại, không chỉ vậy, vẫn cùng ngươi cái kia phát rồ ca ca làm đến cùng đi. Bất quá ta nghe nói ca ca kia của ngươi bị hắn hành hạ được rất thảm, không chỉ có như thế, phụ thân ngươi cũng biết chuyện này rồi, lúc ấy liền đem Tô Việt Trạch hành hung một bữa, còn phạt hắn quỳ góc đường, cuối cùng mẹ của ngươi còn có người mượn thân thì kia người nước mắt nước mũi thay hắn cầu tình, người nọ còn kém không có giơ lên dao dọa cắt cổ. Kết quả phụ thân ngươi chừng mắt ném một câu lão tử mặc kệ. Liền dẫn mẹ của ngươi ra khỏi nước, xách xách Tô Việt Trạch quỳ một lần kia, liền nằm trên giường một tuần lễ không xuống nước. Thì ra là cũng có người giống ta trọng sinh a. Tô Thần Giật nhẹ giọng dù gì. Cho nên a, không cần cảm thấy áy náy, ngươi nhìn người khác không phải là cũng dùng thân thể ngươi sao? Tô Thần Giật cười cười không ý kiến, mẫu thân của ta có khỏe. Rất tốt, nam nhân gật đầu, tiểu tử kia rất hiếu thuận, cả ngày đem mẫu thân ngươi dụ dỗ vui vẻ a, vậy thì tốt. Tô Thần Giật nhẹ nhàng gõ đầu, vậy thì tốt. Nam nhân hướng cổ Tô Thần Giật chà chà, cho nên a, sau này ngươi liền thanh thản ổn định theo sát ta đi, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi, đem ngươi nuôi được mập mạp. Phanh một tiếng, Tô Thần Giật thu hồi chân từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang nhe răng nhếch miệng, ngươi cút xa cho ta, lão tử đối với ngươi không có hứng thú. Cút, nam nhân phủi phủi đít lần nữa nhào tới giường, uầy, ta cảm thấy được địa phương xa nhất cõi đời này là trong ngực ngươi rồi, ứng với yêu cầu của ngươi, ta quay lại đây. Còn có người ra mặt dày hơn ngươi sao? Gocchuyenaudio.com, Tô Thần Giật im lặng nhìn trời, hắn đột nhiên đối với tương lai có một loại cảm giác lo lắng. NPS tôi mù văn nên có dịch ca hay cũng thông cảm cho tôi. Tôi cảm ơn trước, cách chương.